Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 32, sợ đụng vào người. Ta phản ứng đầu tiên đương nhiên là thật xin lỗi. Bất đắc dĩ là ta có lỗi với căn bản không có được bất kỳ đáp lại nào. Loại phản ứng này ta một chút cũng biết ta đụng phải cái kia quái dị mỹ nữ. Nhân gia căn bản cũng không để ý đến ta, mà là đối lão đầu nhi kia nói đến. Lưu sư, nhiều hơn nữa chăn cũng vô ích. Thanh âm kia dị thường phiêu hốt. Ta cảm thấy cho ta đứng ở nơi đó quả thực tương đối nhiều hơn. Dứt khoát xoay người xuống lầu. Dưới lầu, Thẩm Hoài chờ ta, thấy ta vẻ mặt có chút chán trường đi xuống. Hắn thoáng cái gì cũng biết. Đi tới vỗ vỗ bả vai ta. Nói đến, không có chuyện gì. Này đầu mối nhiều lắm. Nơi này không có, nơi khác tìm mà. Tóm lại ta giúp ngươi. Ta cảm kích nhìn Thẩm Hoài liếc mắt. Lắc đầu một cái nói đến. Trên người của ngươi có bao nhiêu tiền? Thẩm Hoài xuất ra ví tiền tới cũng không thèm nhìn tới liền đem trong bao tiền cho ta. Nói đến, không đủ. Ta còn có thẻ ngân hàng. Lấy là được. Ta không khách khí với Thẩm Hoài. Đem tiền giả bộ trong túi. Nói đến, ta mượn trước đến. Trên người của ta còn có một chút. Mua đồ vật bình thường tiền này đủ rồi. Ta không cam lòng. Ta nghĩ rằng thử lại lần nữa. Ta đi cùng hắn làm ăn. Nhìn xem có thể hay không moi ra một ít lời tới. Được. Người nói sao làm. Liền sao làm đi. Thẩm Hoài không chút nào dư thừa lời nói. Ta cất tiền. Vừa định lên lầu. Kết quả cái kia quái dị mỹ nữ lại xuống lầu tới. Nàng vẫn là ánh mắt phiêu hốt nói với ta đến. Lưu sư cho ngươi đi lên. Hắn có lời nói cho ngươi. Đây là chuyện ra sao? Mới vừa rồi lão đầu nhi kia thái độ một mực để cho ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Tại sao lại có chuyển cơ? Nan đạo hôm nay vận khí ta hết sức không tệ. Kia quái dị mỹ nữ căn bản không có cùng ta nói nhiều. Nói xong câu này liền lên rồi. Ta ở vào cự vui mừng thật lớn chung. Cho đến Thẩm Hoài chụp ta đầu một chút. Nói đến, ngớ ra cái gì a? Mau hơn đi a. Nói không chừng trực tiếp liền có thể biết Khương gia bọn họ ở nơi nào. Ừ, ta gật đầu một cái. Cơ hồ là không nhịn được trên mặt nụ cười xông tới. Vọt tới gian phòng kia. Ta thở dốc chưa định. Cũng không để ý cái gì. Liền hướng về phía lão đầu nhi kia nói đến. Lưu Lưu sư phó. Người có phải hay không có phải hay không là có sư phụ ta. Nhưng ta lời còn chưa nói hết. Kia Lưu sư phó liền hướng ta khoát khoát tay. Tỏ ý ta đừng hỏi. Sau đó liền run lẩy bẩy đứng lên. Ta xem hắn lúc đứng lên sau khi. Liền như đung đưa trong gió lá cây một dạng ta không nhịn được đi tới đỡ hắn một cái. Hắn nhìn ta liếc mắt. Trong ánh mắt nhiều hơn một tia chút ấm áp. Sau đó mới ho khan một tiếng. Nói đến. Theo ta đi. Ta biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Liền yên lặng đi theo kia Lưu sư phó sau lưng. Hắn bởi vì thân thể suy yếu. Đi bộ rất chậm. Cơ hồ là một bước một chuyền. Nhưng ta không dám chút nào không kiên trì. Chỉ có thể với sau lưng hắn. Hắn rời đến bên cạnh gian phòng kia. Ta nhanh đi vì hắn đẩy cửa ra. Nhưng là môn đẩy một cái mở. Khoảng cách gần như vậy. Ta thoáng cái ngửi thấy trong phòng này có một cỗ không nói ra vị. Rất là khó ngửi. Cụ thể nếu như hình dung. Chính là cái loại này nhàn nhạt cất đái vị hỗn tạp chút mùi hôi thối. Ta khẽ cau mày. Sau đó quan sát một chút gian phòng này. Lại không có đèn điện. Điểm một nhánh cây nến. Dùng chụp đèn bảo bọc. Trong căn phòng bố trí dị thường đơn giản. Ngoại trừ một tấm rất lớn. Chính là mũ nồi treo tivi. Rất giống là hiện đại trong bệnh viện cái loại này bố trí. Để cho bệnh nhân ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy tivi. Trừ cái này cái. Gian phòng này thì đơn giản chỉ có hai cái ghế. Cùng một tấm rất nhỏ bàn cơm tử. Bây giờ cơm trên bàn điểm cây nến. Lẽ ra, căn phòng này bố trí cũng không thế nào quái dị. Duy nhất quái dị chính là giường trên đến phi thường chỉ trích nặng thường dày chăn. Sau đó kia miên trên chăn cũng đang đắp phi thường chỉ trích nặng thường dày chăn. Nhưng bất đồng là, na cái đến chăn bị bốn cái tuyến treo. kia bốn cái tuyến liên tiếp trên trần nhà bốn viên đinh. Phảng phất là cái miên được người chấp nhận không ở kia loại áp lực. Phải như vậy mượn lực như thế. Nhưng ở thượng ta không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Ta không thể đi bình luận cái gì. Đứng ở cửa cung cung kính kính chờ Lưu sư phó đi vào. Ta mới đi vào theo. Hắn run lẩy bẩy đi tới trước. Ta vội vàng rời băng ghế sau lưng hắn. Hắn coi như là dùng một loại cảm tạ ánh mắt nhìn ta cũng như thế. Sau đó lại dùng kéo bễ thổi gió thanh âm nói với ta đến. Tiểu tử Trần Thừa Nhất, ừ, tên rất hay. Trần Thừa Nhất kia ngươi qua đây đi. Đi tới chút, nhìn ta một chút con gái đi. Lưu sư phó nói như vậy đến. Ta rất nghi ngờ. Ta rõ ràng là tới hỏi sư phụ cùng Côn Lôn sự tình. Hắn tại sao phải theo ta thấy nữ nhi của hắn? Thật ra thì, ta từng thấy nữ nhi của hắn. Khi đó cho chúng ta mở cửa. Trên người một loại không khỏi tử khí cô gái. Ta vừa mới mại động nhịp bước. Lại nghe thấy thượng phát ra một cái so với Lưu sư phó kéo bễ thổi gió thanh âm khó nghe hơn thanh. Âm, thanh âm kia ta không cách nào hình dung. Nếu như nhất định phải nói, đó chính là tràn đầy một loại mục nát ý. Phảng phất liền là một cây đơn thuần thanh đái ở nơi nào phát âm. Không nên tới, không nên tới. Lưu Thanh Sa, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi sao không để cho ta đi chết? Ta có chút lúng túng, càng nhiều là mê mang. Trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, cũng không biết có nên hay không đi qua. Vì vậy nhìn về Lưu sư phó. Lưu sư phó hướng ta khoát khoát tay, tỏ ý ta trước đừng động. Sau đó từ trong lòng ngực cẩn thận móc ra một cái gốm sứ chai. Chai lỗ có chút giống gia vị bình nhi. Hắn nắm kia cái chai đứng lên, từ từ đến gần trước. Sau đó nhẹ nói đến, nữ nhi ngoan, ngoan ngoãn, dùng cái này, lập tức không thống khổ rồi. Vừa nói, hắn nắm bình sứ. Dường như hướng về phía thượng cái kia kháng biết người giật giật. Ta đoán chừng là rơi vãi đi một tí bột. Bên kia tiếng thở liền dần dần nhỏ xuống. Nếu như là người xa lạ làm như vậy, ta tuyệt đối cho là nhìn thấy giết người hiện trường, là có người ở đầu độc. Nhưng là cái này Lưu sư phó, sư phụ đã từng nói với ta một ít chuyện hắn. Ta biết hắn có nhiều yêu nữ nhi của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đợi đến bên kia hoàn toàn bình tĩnh sau này, kia Lưu sư phó như chút được gánh nặng thở một hơi. Phảng phất là hoàn thành đại sự gì như thế. Nói với ta đến, tốt lắm, người có thể tới. Ta không biết tại sao tâm lý thật ra thì đặc biệt kháng cự đi qua. Nhưng là ta không thể cự tuyệt hắn. Đúng là vẫn còn từng bước đi tới. Liền đứng ở bên cạnh hắn. Trong căn phòng quang rất là tối tăm, yếu ớt. Hắn phảng phất sợ ta kháng rõ ràng tựa như, từ trong lòng ngực móc ra một cái đèn pin, sau đó nói với ta đến, ngươi xem một chút đi, ta cúi đầu nhìn một cái, liền lảo đảo lùi lại ba bước, đây tuyệt đối là ta từ lúc sinh ra tới nay gặp qua ta không cách nào hình dung trong lòng. Quá cụ thể cảm giác, ta chỉ có thể sử dụng văn tự nông cạn mô tả ra cái loại này bề ngoài. Thượng quả thật nằm một người. Hoặc giả nói là một cụ bọc da người khô lâu, với phi châu nạn dân như thế gầy, tóc trên đầu cũng chỉ còn lại lác đác vài, bị người rất yêu quý dùng một sợi dây đỏ trói, nhưng chính là như thế cũng kháng ra giới tính, nhưng phi châu nạn dân giàu gì còn có sinh khí, còn có bình thường màu da, thượng nằm người kia, đập vào mặt, chính là nặng nề khí tức mục nát, hơn nữa da thịt phơi bày một loại quái dị màu xám đen. Nhưng kinh khủng hơn là trên một gương mặt mạch máu hiện lên. Tới a, Lưu sư phó đối với ta tiếp tục hô đến. Ta không dám lộ ra cái gì. Chỉ có thể lần nữa đi tới. Chỉ thấy kia Lưu sư phó phí sức lấy xuống một cây liền với chăn tuyến. Sau đó vén lên một bộ phận đời. Ta giống như nhìn thấy một cái toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật khô lâu. Hắn lại không thèm để ý chút nào vén lên cỗ thân thể kia thượng một bộ phận quần áo. Lộ ra bụng, nói với ta đến, ngươi xem một chút đi. Nữ nhi của ta đều được hình dáng ra sao? Mà ta cũng không nhịn được nữa. Xoay người vọt ra khỏi phòng. Ngồi xổm ở trên hành lang. phun ra mấy hớp nước chua. Vào lúc đó ta nghĩ rằng không xong. Ta làm sao có thể toát ra loại tâm tình này. Nhưng ta quả thực khó khống chế. Cho dù ai nhìn thấy loại tràng cảnh đó cũng có thể như vậy. Bởi vì cỗ thân thể kia rất gầy. Nhưng ở thối giữa, ta nhìn thấy là một cái thối giữa đã lộ ra bộ phận xương sườn cái bụng. Ta rất khó tin. Tuy vậy, cô bé kia vẫn còn sống. Là, còn sống là một kiện quý báu sự tình. Con kiến hôi còn sống trộm. Nhưng là như vậy còn sống không là một loại thống khổ sao? Ta phảng phất hiểu cô bé kia hận. Chính là nàng cha miễn cưỡng đem còn sống tốt đẹp như vậy một chuyện biến thành thống khổ. Nàng làm sao không hận? Đi vào a, Lưu sư phó thanh âm từ trong phòng truyền tới. Ta chỉ có thể lau miệng. Sau đó cố làm chấn định đi vào, ta căn bản không muốn đi tới căn phòng. Ta có thể nói cho ngươi biết một ít đầu mối cùng ta một ít ta biết sự tình. Nhưng là ngươi phải trợ giúp nữ nhi của ta. Mới vừa rồi ngươi đụng Thất Thất Nhất Hạ. Nàng cảm giác được á. Ngươi có rất cường đại linh giác. Ta muốn ngươi đi chân chính quỷ thị. Lưu sư phó không có xoay người. Nhưng thanh âm đi rõ ràng truyền đến lỗ tai ta trong. Ta còn chưa kịp nói chuyện. Hắn lại nói tiếp đến. Cũng có đơn giản hơn. Mấy năm nay ta làm ăn. Cũng thu người khác tuổi thọ. Nếu như ngươi cho mượn thọ giao cho nữ nhi của ta. Ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi xem coi thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.